phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 272, phong đô trong ngục giam. Cầu đặt mua, La Vân suy nghĩ nói, lần này, mặc kệ nguyện lực chướng nhiều chướng ít, đều phải chuyển hóa thành linh khí, có địch nhân ở trong tối bên trong dòm mong muốn, ta nhất định phải mau chóng, tận nhiều tăng lên thực lực, đưa tiễn phóng viên về sau. La Vân người một nhà về tới phòng khám bệnh, chung quanh hàng xóm láng giềng nhao nhao tới chúc mừng. Lúc này có người đưa ra yêu cầu, muốn để La Vân đem hắn sách vở cùng lớp học bút ký, cấp cho hắn hài tử dùng. Mặc dù La Vân nói, hắn bình thường chơi thời gian so dụng công đọc sách thời gian nhiều, nhưng ai dám cam đoan, hắn lời kia là thật là giả. Liền xem như thật, nhưng kia đều có thể kiểm tra ra 718 điểm cao. Chẳng phải là nói rõ, hắn khi đi học làm bút ký là có rất nhiều tác dụng. Thứ này liền cùng tu hành bí kíp đồng dạng, vạn nhất chính mình hài tử có thể từ đó ngộ ra cái một hai đến, có phải hay không cũng có thể làm thành tích đi lên trên một lít đâu. Thế là tại người đầu tiên mở miệng về sau, không ít người đều động tâm, nhao nhao nói, La Vân, Azita nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên, lớp học của ngươi bút ký nhất định phải cho Azia, nữ nhi của ta sang năm liền muốn thi tốt nghiệp trung học, vẫn là trước tiên đem những này bút ký cho ta mượn đi. Ngươi toán học bút ký còn tại A, cho ta mượn hài tử nhìn xem. Lão Trần, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Ngươi hài tử mới niệm mùng 2, gấp làm gì a? Ta đây là sớm làm chuẩn bị. Không được a, ngược lại là Trương tỷ, ngươi hài tử không phải đều học đại học sao? Còn mượn La Vân lớp học bút ký làm cái gì? Ta cho ta chất nữ mượn, nàng năm nay lớp 11, thành tích chẳng ra sao cả. Đối mặt với đầy nhiệt tình đám người, La Vân hai tay một đám, ta trên sách học cũng không có nhớ thứ gì. Hắn thực sự nói thật, đáng tiếc đám người không tin. Không có cách, hắn chỉ có thể nói, vậy được đi, ta đi lên đem sách giáo khoa, bài thi, ôn tập, tư liệu cái gì, đều bắt lấy tới cho các ngươi. Dù sao thi đại học đã kết thúc, những vật này lưu lại cũng không có dùng, còn không bằng lấy ra làm ân tình. Các hàng xóm láng giềng rối rít nói tả, vì hắn cung cấp một đợt dương nguyện lực. La Vân quay người lên lầu, chỉ trong chốc lát, cầm một đại chồng chất sách vở, bài thi xuống tới, đều ở nơi này, chính các ngươi điểm đi. Đám người cùng nhau tiến lên, ngươi tranh ta đoạt, rất có điểm, đường bá hổ điểm thu hương, trong. Mọi người tụ tại đường ra cửa, cướp đoạt đường bá hổ mặc bảo tư thế. Quả nhiên lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Bất quá, La Vân nhịn không được ở trong lòng nghĩ, đợi đến chính mình sách bản, bài thi, bị những người này cầm lại nhà, lại phát hiện phía trên cái gì, bí kíp, đều không có. Những người này lại sẽ phản ứng như thế nào? Khác không biết, nhưng khẳng định sẽ cho hắn cống hiến một đợt âm nguyện lực. Cũng là đáng giá. La Vân không còn phản ứng hàng xóm láng giềng, ngược lại hướng La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm nói, cha, mẹ, ta đi lên trước, hảo hảo, ngươi lên đi, có chuyện gì chúng ta sẽ gọi ngươi. Cặp vợ chồng cũng không quay đầu lại nói, bọn họ chính nhìn tranh đoạt La Vân sách vở cùng bài thi hàng xóm láng giềng cười ngây ngô. Mặc dù những người này ngăn ở trong phòng khám, ảnh hưởng tới sinh ý, nhưng bọn hắn không chỉ có không hề tức giận, ngược lại còn thật cao hứng, rất kiêu ngạo. La thị trong phòng khám náo nhiệt tràng cảnh, bị nơi xa Trương Lạc xem nhất thanh nhị sở, làm hắn ghen ghét kém chút tại chỗ nổ tung. Sáng sớm hôm nay, hắn liền làm lão bà đem Trương Minh đưa tiễn, nói đến cũng là biệt khuất, nhi tử rõ ràng là thi đậu đại học, nhưng hắn cũng không dám trắng trợn tuyên dương, ngược lại còn muốn nơm nớp lo sợ. Trương Lạc hung hăng chừng La Thị phòng khám bệnh một chút. Quay người trở về phòng khám bệnh, trong miệng còn tại mắng. Đều do Trương Minh tên ngu xuẩn kia, liền La Vân thành tích là tốt là xấu đều không có làm rõ ràng. Liền dám cùng người đánh cược. Nếu là lúc trước hắn không có không biết lượng sức đi cùng La Vân đánh cược, ta liền có thể bày rượu mời khách, kiếm một đợt phần tử tiền. Cái nào dùng giống như bây giờ biệt khuất. Một bên khác, La Vân về đến phòng, khóa chặt cửa, liền không kịp chờ đợi hướng mèo đen nói. Tiểu hắc hắc, hiện tại không có việc gì, có thể đưa ta đi một chuyến Phong Đô đi. Có thể, mèo đen đáp, há miệng theo La Vân trên người hút đi một vạn điểm nguyện lực. Sau đó phun ra một đoàn hắc vụ lăn lộn. Tràn đầy hơn phân nửa phòng, một mặt có khắc huyền diệu phù văn thanh đồng cổng vòm. Theo hắc vụ bên trong chậm chậm dâng lên, La Vân vượt qua thanh đồng cổng vòm. Trên cửa 9 cái phù văn đồng thời lấp lóe, đem hắn truyền tống vào Phong Đô. Phong Đô bầu trời, hoàn toàn như trước đây mông mông bụi bụi âm trầm. Trung quanh còn có phần Phật Hàn Phong cạo qua. Cuốn lên phim bom tấn bụi đất, La Vân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình lần này bị truyền tống đến địa phương. Cùng lúc trước mấy lần lại có khác nhau, ở trước mặt hắn là một cái sân rộng, sân chung quanh là mảnh đất trống lớn, không có công trình kiến trúc, cũng không có cây cối. Cách nơi này gần nhất kiến trúc, đều tại ngoài ngàn mét, đại viện tường viện rất cao. Chừng 3-40 mét, đều cùng tường thành không sai biệt lắm. Mặc dù nhiều nơi địa phương đã tàn tạ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra. Nơi này đề phòng 10 phần xâm nghiêm. Đầu tiên là tường viện trên, thường cách một đoạn cách, liền có một cái lầu canh tháp canh. Ngoài ra tại vách tường cùng lầu canh tháp canh phía trên, đều khắc lấy có phù văn. Nặn lấy có từng tôn âm soái tượng, đồng thời hết thảy phù văn cùng âm soái tượng còn hỗ trợ lẫn nhau, cấu trúc ra một cái thật lớn trận pháp. Như vậy vấn đề đến rồi, ở tại nơi này cái đề phòng xâm nghiêm người trong viện sẽ là ai chứ? Là thập điện Diêm La, vẫn là ngũ phương quỷ đế, lại hoặc là cái gì khác có thân phận địa vị minh phủ đại thần? Vào xem liền biết. Như vậy lớn chiến trận, khẳng định không phải bình thường minh phủ thần linh, lưu lại bảo bối cũng nhất định có rất nhiều. La Vân âm thầm cầu nguyện, trong sân bảo bối bên trong, nhưng nhất định phải có hắn có thể lấy lên được đến a. Nhìn thấy bảo bối lại cầm không đi, cái loại cảm giác này, đừng đề cập là có nhiều khó chịu. La Vân mở ra linh nhãn, thận trọng đi hướng sân. Mặc dù sân tàn tạ không chịu nổi, nhưng hắn cũng không dám khẳng định bên trong bố trí pháp trận, cơ quan còn có hay không tại vận chuyển. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn cũng không hy vọng đeo ở nơi này. Mặc dù thông qua linh nhãn quan sát, tường viện thượng phù văn cùng pháp trận cũng còn tồn tại có yếu ớt linh khí dao động, thế là La Vân càng thêm không dám phớt lờ. Làm đủ chuẩn bị, một khi tình huống không đúng, liền lập tức lui ra ngoài. Nhưng mà không biết là bởi vì hắn là người sống, vẫn là cái gì khác duyên cớ, tường viện thượng phù văn cùng pháp trận cũng không có bị kích hoạt. Hắn rất thuận lợi liền vượt qua tường viện, tiến vào trong sân. Một phen tìm kiếm về sau, La Vân có phát hiện mới. Tòa này đại viện căn bản không phải cái gì đại thần ở lại biệt thự, mà là một cái ngục giam. Tại sân trên mặt đất, có mấy cái gian phòng rộng rãi, theo thứ tự là những ngục tốt nghỉ ngơi, chỗ làm việc, mà tại sân chính giữa, thì có một đầu địa đạo, thông hướng dưới mặt đất. Địa đạo vốn là có cơ quan che lấp, hiện tại cơ quan đã tổn hại, mới đưa nó phá tan lộ ra. Ở phía dưới, có một tòa hầm giam, La Vân thận trọng xuống đến hầm giam, bên trong trải rộng phù văn, pháp trận, trên mặt đất, trên tường, thậm chí trên trần nhà. tất cả đều có, đáng tiếc phần lớn đều đã tàn tạ. Không thì còn có thể đưa chúng nó sao chép xuống, mang về làm mèo đen giám định một chút. Nói không chừng liền có thể học được một cái mới phù văn hoặc pháp trận. Có thể bị khắc họa ở đây phù văn cùng pháp trận. Tuyệt đối không đơn giản. Đáng tiếc a, bất quá, nơi này khắc họa nhiều như vậy phù văn cùng trận pháp. Làm toàn bộ hầm giam cùng hậu hiện đại chủ nghĩa triển lãm tranh đồng dạng. Rốt cuộc là muốn giam giữ người nào? PS, canh thứ hai đưa lên. Buổi chiều còn có, cầu phiếu tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.